Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1628, chương 1628, đánh lén. A, Lôi Tuấn Anh kêu thảm hướng về sau bay vụt. Màu đen cự long quanh quẩn trên không trung một chút. Giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng. Chợt tiếp tục hướng Lôi Tuấn Anh truy sát tới. Tưởng Cảnh Phúc nguyên bản định gấp rút tiếp viện. Nhưng là bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái thân cao 100 trượng thái tháp zombie. Giơ tay một quyền đem hắn cái kia kim sắc khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Như thế, hắn cũng đã rơi vào tự thân khó đảm bảo chi cảnh. Đều phải chết. Bất tử tộc người cuồng cười một tiếng. Trong tay bất ngờ cỗ hiện ra một thanh dài đến mấy chục trượng màu đen dao bầu. Lăng không đối với chân linh cảnh khôi lỗi chém thẳng xuống dưới. Răng rắc một tiếng, chân linh cảnh khôi lỗi trên thân thể nhất thời nứt ra một đạo thật dài khe. Suýt nữa liền bị một bổ hai nửa. Quá mạnh, Tô Nghĩa khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất tử tộc người một chút một lần phát lực. Trong nháy mắt đem Lôi Tuấn Anh ba người ép tới thở không nổi lên. Thực lực cường hãn bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Là cho đến trước mắt, hắn thấy qua mạnh nhất võ giả. Bất quá, dù là đến như thế tình trạng, Tô Nghĩa vẫn như cũ sẽ không lùi bước. Bởi vì không giết chết bất tử tộc người. Hung linh đại trận không cách nào phá hủy không nói. Bọn họ những người này đều muốn xong đời. Liều mạng, Tô Nghĩa cắn răng một cái. Lấy ra kim quang báo. Tì theo cho hắn phục một viên huyết ngưng đan. Kim quang báo là thông thần cảnh bát trọng yêu thú. Dùng nó xem như huyết tế thuật vật dẫn. Tự bạo uy lực có thể so với chân linh cảnh nhị trọng. Tuyệt đối có thể đối bất tử tộc nhân tạo được không tiểu sát thương. Làm tốt đây hết thảy. Tô Nghĩa mệnh lệnh phân thân mang theo kim quang báo hướng bất tử tộc người vọt tới. Chỉ là thông thần cảnh thập trọng con kiến hôi cũng dám qua đi tìm cái chết. Bất tử tộc người một mặt khinh miệt, duỗi ra một bàn tay lớn xa xa chộp tới. Tô Nghĩa phân thân không tránh không né, rất dễ dàng liền bị đối phương bắt lấy. Mục đích của hắn chính là muốn tiếp cận đối phương. Ước gì bị tóm lên tới. Sợ choáng váng sao? Mắt thấy Tô Nghĩa không có bất kỳ cái gì phản kháng. Bất tử tộc người có chút lén lút nói thầm. Coi như hắn chuẩn bị động thủ bóp chết Tô Nghĩa thời điểm. Chỉ cảm giác tay cầm bên trong đi ra một cổ trích nhiệt nhiệt độ. Cảm giác kia nắm chặt không là một người. Càng giống là một tòa sắp phun trào núi lửa một dạng. Tự bạo, bất tử tộc người khinh thường khẽ hừ một tiếng. Một tên thông thần cảnh thập trọng võ giả tự bạo. Lực sát thương xác thực không nhỏ. Nhưng ở chân linh cảnh trước mặt, lại cũng căn bản không tính là cái gì. Oanh một tiếng, cũng tại lúc này. Kim quang báo bỗng nhiên bạo liệt, cuồng bạo uy năng bao phủ ra, trực tiếp đem bất tử tộc người bàn tay lớn nổ tứ phân ngũ liệt. Ngạch, bất tử tộc người đau hừ một tiếng, cấp tốc hướng về sau lui bước, bởi vì quá chủ quan, một bàn tay của hắn cùng một nửa cánh tay đã bị tạc thành bột mịn. Ý thức được bị lừa rồi, bất tử tộc người tức giận gầm hét lên, nhân loại, ta nhất định muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Ai giết ai còn chưa nhất định đây. Bất ngờ, một tiếng lạnh rít gào tiếng vọng tại bất tử tộc người sau lưng. Ngay sau đó, một thanh lóng lánh rực rỡ sắc thái cự hình trường kiếm theo hư vô bên trong bắn ra. Tản ra kinh khủng hủy diệt khí tức, nhắm ngay bất tử tộc người phía sau lưng hướng bắn tới. Phát động đánh lén không là người khác, chính là Tô Nghĩa, sớm tại kim quang báo tự bạo thời điểm. Hắn thì thuấn di đến bất tử tộc người sau lưng, cũng ngay đầu tiên vận dụng sát chiêu mạnh nhất thân kiếm hợp nhất. Hủy diệt khí tức, bất tử tộc tâm thần người run lên, vung tay hướng về sau quét tới. Phịch một tiếng vang rền, bất tử tộc người bàn tay lớn trùng điệp đánh vào cự hình trường kiếm phía trên. Lại trực tiếp bị kiếm quang quấy thành toái phiến, ầm vang bạo liệt, sau một khắc, cự hình trường kiếm tiến quân thần tốc. Trùng điệp đụng vào bất tử tộc người trên lưng. Xuyên qua, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.